A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Cũng như con xin chào các bạn đồng tu ở đây, cũng như các bạn đồng tu ở các giảng đường khác. Con tên là Trịnh Hoàng Ngọc Ánh. Con xin đặt câu hỏi là, con có một người bạn, bạn ấy có tính là nội tâm, bởi vậy cái việc kết bạn với người khác á, rất là khó khăn, mà cực kỳ khó khăn, và bạn cũng cảm thấy rất là cô đơn, bạn muốn kết giao với người khác, nhưng đến lúc chuẩn bị bắt đầu kết giao thì bạn lại thấy không thể, bởi vì nó trái ngược với tính tình của bạn. Đến bây giờ bạn vẫn rất cô đơn, bạn cũng đã có ý định tự tử để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mà cuối cùng bạn lại không. Và con cũng rất muốn giúp bạn nhưng không có cách nào khác, thì xin nhờ thầy chỉ dạy. Làm thế nào để kết bạn nhiều hơn, đúng không ạ? Có ở đây các bạn, ở đây có ai có kinh nghiệm không? Cười nhiều hả? Chưa chắc, đúng không? Người ta nói là một nụ cười hay sao? 10 tháng thuốc bổ mà cười không khéo thì có chừng lấy rổ mà lườm răng. Các bạn thân mến, là thực ra đó là mình đừng có trách người khác, hoặc là mình đừng có nghĩ là tại sao mình khó kết bạn. Phải thấy được là hình như là do mình đặt ra cái tiêu chuẩn quá cao. Khi mình cho mình một cái chuẩn mực quá cao thì người khác khó có thể tiếp cận mình được. Cho nên cái điều căn bản trước hết của một cái người muốn sống được hài hòa với người khác á, mình phải bỏ cái gì trước các bạn? Bỏ cái tôi của mình xuống, bỏ cái tôi mình xuống. Dù cho bạn có từ từ 1000 lần mà bạn không thay đổi được cái đó thì cái việc từ từ của bạn á, nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Và mình nói như một cái người học Phật, mình tin có kiếp sau, có 3 đời á, thì cái việc làm của bạn, khi bạn càng từ từ thì sau này bạn sẽ sinh vào những cái nơi mà không có con người, không có bạn bè, không có các mối giao tiếp xã hội. Cho nên cái cách giải quyết đó nó không phải là vấn đề, mà vấn đề chỗ là mình đừng có từ cho mình một cái gì ạ? Đừng có nghĩ mình là gì? Là nắng, đúng không ạ? Để có quyền chói chang, đúng không ạ? Mà hãy mình nghĩ mình như là một con người bình thường, để mà ai tới gần mình cũng có cảm thấy được cái dễ gần. Các bạn ở đây hằng ngày mình có tắm không? Hỏi kỳ quá ha. 3 ngày không tắm thì sao? 3 ngày không tắm thì nó sẽ trở thành da ua, đúng không ạ? Cái người mà sẽ đứng gần mình đó, họ sẽ không thể chịu nổi. Và chính ngay mình cũng không chịu nổi. Nhưng mà tại sao có nhiều người 1 ngày tắm 3 lần, nhưng mà đứng gần người khác người ta không chịu nổi? Tại sao ạ? Người đó tắm 3 lần và khoác lên mình gọi là toàn thân Liên Hợp Quốc, giày của Mỹ, áo của Ý, đúng không? Rồi mắt kiếng của Pháp, tức là bước ra là toàn thân Liên Hợp Quốc, tắm rửa 3 lần, xài nước hoa Chanel, Gucci gì đó, tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà người ta đứng gần người ta chịu không nổi, là tại vì mình quên tắm cái gì các bạn? Tắm cho cái tâm của mình. Các bạn 1 năm đi khóa tu mùa hè có 1 lần à? Có nghĩa là trong 365 ngày mình chỉ có lên chùa mình tắm cho cái tâm của mình có mấy ngày, có 7 ngày, thì còn lại hơn 300 ngày kia là cái tâm của mình nó sao? Nó thúi quắc. Nói về nhiều lúc nó hơi đồng chạm, nhưng mà nó là sự thật. Khi mình chỉ chú ý về cái vỏ bọc bên ngoài của mình, làm thế nào cho đẹp, làm thế nào để thu hút cái sự chú ý, làm thế nào để được thơm tho, mặc ăn mặc những cái đồ thời thường, nhưng mình quên đi là mình quên làm đẹp cái tâm hồn của mình. Khi mình cái tâm của mình trở nên hiền thiện, dễ thương, dễ gần, bạn có mặc một bộ đồ bình thường người ta cũng thương, đúng không ạ? Còn mà một người mà dù có khoác lên mình là toàn thân Liên Hợp Quốc thì người đó đi đến đâu cũng giống như là một gì ạ? Một cái người ngoài hành tinh lọt vào trái đất này thôi, nó không thuộc vào cái hành tinh này. Cho nên cái thay đổi của bạn để có nhiều bạn, đó là cái thay đổi từ ở bên trong, biết buông bỏ cái tôi của mình xuống, biết tập làm sao dễ thương hơn, dễ gần hơn, lắng nghe nhiều hơn. Đó. Các bạn, bây giờ mình mách cho các bạn một cái bí mật. Các bạn muốn nghe không? Làm thế nào để thuyết phục người khác? Trên thân thể của mình có một cái bí mật, một cái chỗ bí mật. Tim của mình nó gần tay nào ạ? Tay trái hay tay phải? À, tim của mình gần tay trái. Cho nên khi nào muốn nói mà muốn người ta dễ hiểu, thu phục được người ta thì phải nói bên nào ạ? À, bên trái. Đúng không? Có vẻ gì đó sai sai đúng không ạ? À. Có nghĩa là người ta nói là tại vì mình muốn thuyết phục người khác thì mình phải nói bên tay trái, tại vì tay trái là nó gần với tim cho nên nó đi vào nhanh hơn trong cái não bộ của người khác. Nhưng đó là một cái ý khác các bạn. Có nghĩa là khi bạn muốn kết giao với một người nào đó ở trong xã hội này thì bạn phải chấp nhận cái phần bên trái của họ. Các bạn hiểu không ạ? Chứ lỡ người đó bị điếc tay trái hay sao? Thành ra là cái nói ở bên tay trái có nghĩa là các bạn phải luôn biết chấp nhận cái mặt trái của người ta, những cái điều không tốt ở người khác thì các bạn mới có thể có bàn được. Các bạn có biết là trái đất này hình gì không? Sai bét. Nói hình tròn là sai bét đúng không ạ? Trái đất này nó không phải là hình tròn, cũng phải là hình cầu, mà nó là cái hình chính nó, mà người ta tự đặt ra để nói như vậy. Nhưng mà dần dần theo thói quen thì ai cũng nói là trái đất là hình tròn. Có nghĩa là trái đất vốn bản thân nó không tròn, mà nó tròn theo cách của mình nghĩ. Và con người vốn nó không có tròn vẹn, và nó chỉ tròn vẹn theo cách mà mình biết chấp nhận sự bất toàn của người khác. Cho nên muốn có được nhiều người bạn thì nói ở bên tay trái là chỗ đó bạn ha. Là gì đạo Phật?